Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chúc phúc giàu. Nếu như ta cùng Chu Học Lễ kéo rõ ràng quan hệ, ngươi sẽ đồng ý cùng ta kết giao đúng hay không? Lý Phượng Nghi hỏi như vậy, Tô Dương đều không biết trả lời như thế nào. Nhìn lấy Lý Phượng Nghi tấm kia xinh đẹp không tưởng nổi khuôn mặt. Ban đầu vốn muốn cự tuyệt, Tô Dương đột nhiên nuốt ngụm nước bọt. Sau đó nhỏ giọng nói ra, chờ ngươi cùng Chu Học Lễ kéo rõ ràng quan hệ lại nói. Được, Lý Phượng Nghi đột nhiên cười, rộ lên, nam nhân này không có cự tuyệt chính mình, vậy đã nói rõ cũng đối với chính mình có ý tứ. Tô Dương biết Lý Phượng Nghi hiểu lầm, hắn hận không thể cho mình một vả. Cái miệng này thế nào thì không nghe sai khiến đây. Cơm nước xong xuôi, Lý Phượng Nghi lại lái xe đem Tô Dương đưa về nhà. Tô Dương hiện tại rất buồn rầu, bên người có ba nữ nhân tại truyền, hắn đều có chút khó có thể lấy hay bỏ. Thật sự là phiền, còn tốt hắn ý tưởng này không có bị người ta biết. Không phải vậy phải bị đánh một trận không thể. Tắm rửa, xuyên qua đồ ngủ đội nón an toàn lên nằm dài trên giường. Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Soát một hồi quái, áp tiêu hoạt động mở ra. Tô Dương lập tức truyền tống đi qua. Các loại công hội mọi người tập hợp đúng chỗ. Thu Thủy Y Nhân mở ra công hội tiêu. Lần này nàng vẫn như cũ mua tử tiêu. Công hội tiêu mua tranh tiêu mạo hiểm quá lớn, mặc dù có Tô Dương tại cũng vô pháp cam đoan tranh tiêu an toàn, cho nên vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Đinh, bất bại ma thần, mở ra tranh cấp tiêu xe, để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Đinh, tiểu hồng quật khởi, mở ra tranh cấp tiêu xe, để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Đinh, khinh cuồng lưu tô, mở ra tranh cấp tiêu xe, để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Chiến khu kênh phía trên, mở ra tranh cấp tiêu xe tin tức soát bình phong. Tô Dương lần này vẫn như cũ mua sắm tranh tiêu, cho dù vì thần đúc toái phiên hắn cũng phải mạo hiểm. Hoa a, Lưu Tô lão đại vậy mà lại mua tranh tiêu. Ngưu bức a, ha ha ha, hội trưởng mở ra tử tiêu, lại có đại lễ bao rồi. Gogogo, ta hôm nay cũng tới một cái lam tiêu. Ta cũng tới lam, phần lớn người đều lựa chọn lam tiêu. Dạng này mặc dù sẽ mạo hiểm, nhưng bởi vì có Tô Dương tại, trong lòng mọi người đều có một chút lực lượng. Bọn họ chỗ lấy dám to gan như vậy, chủ yếu cột tại ở Tô Dương gió thổi đũng quần lạnh một hàng. Tuyệt đối không thể để cho người đánh nát tiêu xe. Tô Dương cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người trao đổi một chút ánh mắt, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến chính mình quyết định. Đã mọi người đối với mình như vậy tín nhiệm, vậy liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng. Trước tiên đem dinh dưỡng bữa ăn cầm lấy, Tô Dương cho gió thổi đúng quần lạnh đại bạch thái bọn. Người ào ào phát đi nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn, đến đón lấy nhất chiến rất có thể sẽ dùng đến, cho nên đến chuẩn bị sớm. Xuất phát, công hội hơn 100 số người ép tiêu xe lái ra Lăng Vân Thành. Sau đó một đường hướng nam, đội xe đi đến tiến chiến hỏa liệu nguyên chi địa. Một đám cường đạo ào ào sinh động, bọn họ khắp nơi đốt giết cướp bóc, đánh nát tiêu xe khắp nơi đều là, nhưng trên cơ bản đều là bình thường nhất màu trắng tiêu xe. Loại này loại hình tiêu xe một đồng tệ một cái, độ mềm và dai rất thấp, đánh vài cái thì nát, không có giá trị gì. Xanh biếc tiêu xe cũng không có gì tốt hàng. Chỉ có đến màu xanh lam cấp bậc mới hơi chút đáng tiền một số. Lão Phong, Lão Bạch, các ngươi có chúc phúc giàu sao? Tô Dương cảm thấy hôm nay tình huống có chút không đúng. Chuẩn bị nhất định phải sung túc một chút mới được. Nguyên lai có một bình, bị ta uống, không có gì dùng. lại nói cái kia chúc phúc giàu đến cùng làm gì a? Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trả lời. Cực phẩm cô nàng nói, ta có 2 bình, làm nhiệm vụ được đến. Đại Bạch Thái nói, ta có 1 bình, đánh phó bản bạo. Thiên Hạ Đệ Thập nói, ta cũng có 1 bình, giết người kiếm. Tô Dương nói, trước cho ta mượn, về sau có trả lại các ngươi. Lão đại, ngươi đây cũng quá khách khí đi. Gió thổi đũng quần lạnh khoét Tô Dương liếc một chút, biểu lộ tương đương chi u oán. Còn cái gì? Lão đại ngươi trực tiếp cầm lấy đi chính là. Đại Bạch Thái dẫn đầu hướng Tô Dương khởi xướng giao dịch mời. Tô Dương cười nói, tạ. Hắn đem 4 trong tay người chúc phúc giàu toàn bộ muốn đi qua. Sau đó lại đi đến Thu Thủy y nhân bên người. Hỏi, hội trưởng, có chúc phúc giàu sao? Ta vô dụng, nhưng là công hội trong kho hàng có rất nhiều. Thu Thủy y nhân cười nói, trong công hội có rất nhiều người đem chúc phúc giàu đưa đến công hội trong kho hàng đổi lấy thành. Tích phân, người tích phân nhiều nhất. Cần phải có thể đem những cái kia chúc phúc giàu toàn bộ đổi lấy đi ra. Ta trở về một chuyến. Nói, Tô Dương liền lấy ra quyển trục về thành bóp nát. A, Lưu Tô lão đại làm sao chạy? Ô a, thật to đừng đi a. Ta Lam Tiêu, 1 tuần cơm phiếu a. Tô Dương rời đi, Nhất Diệp Thảo mọi người lập tức mất đi người đáng tin cậy. Cũng bắt đầu lo lắng. Thu Thủy y nhân nhìn thấy một màn này, tâm lý không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai có thể lưu lại công hội thành viên cũng không phải mình, mà chính là Tô Dương cái này xưa nay không làm công hội nhiệm vụ, xưa nay không tham gia công hội hoạt động độc hành hiệp. Cho dù hắn không hề làm gì, cho dù hắn suốt ngày liền công hội trụ sở đều không đi, nhưng hắn vẫn như cũ là toàn bộ công hội người đáng tin cậy. Một khi hắn rời đi, cái kia toàn bộ công hội liền sẽ nhân tâm ly tán trong khoảnh khắc sụp đổ. Gọi cái gì đâu, lão đại bất quá là trở về một chuyến thôi. Lập tức liền trở về. Gió thổi đũng quần lạnh một câu ổn định quân tâm. Tô Dương xác thực chỉ là trở về một chuyến. Hắn đi đến công hội đem tất cả chúc phúc giàu cho đổi lấy đi ra. Hôm qua Tô Dương giết nhiều người như vậy, bảo nhiều như vậy trang bị. Những trang bị kia đều thuộc về Tô Dương. Thu Thủy y nhân đem tất cả trang bị bỏ vào công hội nhà kho. Tích phân tự nhiên đều cho Tô Dương. Cho nên Tô Dương chỗ nắm giữ công hội tích phân là công hội thành viên bên trong nhiều nhất. Đổi lấy ra tất cả chúc phúc giàu về sau, Tô Dương lại cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Hắn vẫn luôn tải để Thủy Linh Nhi giúp mình tại phòng đấu giá bên trong thu mua chúc phúc giàu. Cũng không rõ huống như thế nào. Thủy Linh Nhi chỗ đó xác thực thu không ít chúc phúc giàu. Trọn vẹn 100 bình. Cái đồ chơi này giá cả rất cao. Nhưng 1-2 bình có không được việc. Tất cả người chơi dứt khoát đem nó treo tại phòng đấu giá bên trong bán đi. Chúc phúc giàu loại vật này xác thực chỉ có kẻ có tiền mới sử dụng. Tô ca ca, tất cả kim tệ đều dùng tại chúc phúc giàu phía trên. Người ta hiện tại đã không có tiền làm sao bây giờ? Thủy Linh Nhi đáng thương nhìn lấy Tô Dương. Nàng hiện tại đã người không có đồng nào. Ngay cả mình vốn ban đầu đều góp đi vào. Hơn 50 bình chúc phúc giàu. 1 bình lại bị xào đến 1 kim tệ giá cả. Không có việc gì, Tô Dương vừa cười vừa nói. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền. Hắn một bên nói một bên đem huyết hồng bức ảnh cung lấy ra. Đưa cho Thủy Linh Nhi. Nói ra, đem huyết hồng bức ảnh cung lấy 1000 kim tệ giá cả treo lên đi. 1000 kim tệ, Thủy Linh Nhi lên tiếng kinh hô. Có chút không dám tin tưởng. 1000 kim tệ là bao nhiêu tiền tới? 10.000, không đúng, là 100.000, sẽ có người hoa 100.000 tiền mua 1 kiện cấp 20 trang bị sao? Đáp án là, khẳng định sẽ, huyết hồng bức ảnh cung phụ ra hơn 500 điểm công kích. Cùng Tô Dương trong tay thần đúc trang bị thuộc tính không sai biệt lắm. cao như vậy lực công kích vũ khí tuyệt đối sẽ có người muốn. Vũ khí màu tím vốn chính là khan hiếm hàng, tẩy luyện phù càng là hiếm thấy. Đoán chừng bây giờ còn chưa mấy người biết tẩy luyện thuộc tính là thứ đồ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.